Tổng tài ngược thê, yêu không lối thoát, cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 220, lật ngược tình thế. Góc truyện audio.com. Nhấp vào top tìm kiếm này để xem trong thời gian thực. Toàn bộ đều là người chơi của trò. Truy quang vật ngữ, chửi rủa về bản cập. Nhật mới nhất xuất hiện lỗi bắc. Khi nhân vật đại diện đi qua một hồ ước nguyện để nhặt tiền xu rơi. Giao diện trò chơi sẽ bị len toàn bộ, sau đó bị sập. Người chơi phải tiếp tục đăng nhập lại, dùng may mắn mới có thể để đăng nhập lại vào trò chơi. Thế nhưng vừa vào, bất luận tiến độ hay là tiền xu và trang bị, toàn bộ đều biến mất trở về điểm xuất phát. Điều này làm cho những người ngày đêm khổ cực cày cuốc và những người giàu có nạp tiền vào trò chơi đều đứng ngồi không. Điều này tính là gì? Chỉ là một trò chơi mà làm cho thành quả của bao người đều mất trắng. Thế nhưng lúc này, phế bỏ của Lục Hào đã hoàn toàn bại lộ. Vô số người liên hệ vào đường dây nóng của dịch vụ, khiến cho nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng không ai gọi đến cũng phải toát mồ hôi lạnh. Đối mặt với sự tức giận nghi ngờ của các người chơi, họ chỉ có thể nói quanh co không biết. Thậm chí không thể đưa ra câu trả lời chính xác liệu có thể hồi phục được tiến độ trò chơi để đưa ra một đáp án chính xác. Vì vậy mà những người này bỗng nhiên cảm thấy bị lừa mất tiền, mồ hôi xương máu của những người chơi, làm gì còn tâm trạng đâu mà để ý tới cuộc đại chiến Hoắc Lục, trực tiếp đem mỗi người một câu mắng chửi ên của Lục Xuyên Mạn lên tận top tìm kiếm. Mà điều này chính là thời khắc phản ca Iota CS mà Hoắc Anh Tuấn chờ đợi. Người đàn ông chậm rãi lộ ra một nụ cười chán chường, ngồi sau bàn làm việc khẽ xoay lắc cổ. Nếu ai nhìn thấy dáng vẻ lãnh đạm mê người của Hoắc Anh Tuấn có thể nghĩ anh là chàng trai phong lưu nào đó đang tán tỉnh người yêu. Căn bản không thể nghĩ rằng anh lại là kẻ không nơi nương tựa, bị dư luận công ca Iota CS suốt nhiều ngày qua. Nhưng nếu có người nhìn kỹ ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn, anh vẫn sẽ không kìm được kinh hãi. Anh tựa như một con sư tử ẩn mình đã lâu lộ ra bản tính giết chóc. Giơ tay bảo La Cơ Vị Y đi vào. Giọng điệu của Hoắc Anh Tuấn vẫn thản nhiên cùng với sức mạnh không thể nghi ngờ. Những phóng viên ở dưới lầu, cho họ vào đi. Dưới lầu công ty GS, kể từ khi Hoắc Anh Tuấn đăng tin tối mai gặp, vô số phóng viên đã vây kín không ngớt. Ai cũng muốn đưa tin về biện pháp phản công của Hoắc Anh Tuấn càng sớm càng tốt. Nghe nói Hoắc Anh Tuấn thực sự muốn cho bọn họ vào. Điều này làm cho các phóng viên vội vàng chen nhau chạy tới. Nhân tiện làm một lời tuyên bố nhỏ nhỏ được truyền hình trực tiếp ngay trong văn phòng chủ tịch. Trong vòng vài phút, gương mặt tựa thiên thần của Hoắc Anh Tuấn đã xuất hiện trên y màn hình của mọi hộ gia đình lớn nhỏ. Anh ấy mặc một bộ đồ Âu phục thủ công của Tom Ford với chiếc cài áo cao cấp hình chiếc lông vũ vàng trên y chiếc áo khoác. Tư thế oai hùng bừng lên khí thế dọa người. Sự thất vọng và ảo tưởng chán chường của cư dân mạng là do đâu? Ngay cả Đường Hoa Nguyệt đang khoanh tay xem truyền hình trực tiếp trước máy tính cũng bị dáng vẻ của Hoắc Anh Tuấn mê hoặc. Chỉ thấy chủ tịch Hoắc khoanh tay, mím môi nói, mọi người, tôi biết những xáo trộn gần đây về bản thân và công ty của chúng tôi đã gây ra rất nhiều nghi vấn. Tôi đã im lặng nhiều ngày như vậy. Kỳ thực, tôi muốn cho kẻ phạm sai một cơ hội để hối cải và sửa chữa. Ngay khi lời nói này được đưa ra, khán giả đã được một phen dậy sóng. Ai là người có lỗi? Là ai? Là chỉ Lục Hạo sao? Lục Hạo nói rằng GS đã sao chép họ và Hoắc Anh Tuấn cũng nói rằng bên kia đã sai. Thật tuyệt vời. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên trở nên sắc bén. Nhìn thẳng vào máy quay trước mặt, lộ ra nụ cười khinh thường. Chỉ là tôi không thể ngờ Lục Hạo ngốc đến mức nhìn không thấy lỗi bắc còn sao chép nguyên vẹn sang bên đói. Sau 2 giây dừng lại, Hoắc Anh Tuấn lấy ra một đống tài liệu dày ở bên cạnh, trải ra trước máy quay. Chê y đó dày đặc những điều khoản tiếng Anh, Cách vài trang đều có in con dấu chính thức màu đỏ tươi. Hoách Anh Tuấn nhếch môi. 2 năm trước, GS đã hợp tác với tập đoàn Nai ở châu Âu để cùng nhau tạo ra một trò chơi nổi tiếng ở Nguyệt Hạ và Anh. Dự án sau đó còn liên quan đến công viên giải trí, hoạt hình liên quan, vân vân. Chúng tôi dự định sau khi dự án đã hoàn thiện, nó sẽ được công bố cùng nhau, mang đến cho cả thế giới một bất ngờ lớn. Đó chính là tài khoản Linh Ngộ vừa online cách đây không lâu. Trong 2 năm qua, những người trong nhóm dự án của chúng tôi đã thiết kế vô số phiên bản của trò chơi và đương nhiên là tạo ra vô số bản nháp bị loại bỏ. Thật không may, Truy Quang Vật Ngữ của Lục Hạo chỉ sao chép một trong những bản thảo đã bị loại bỏ. Lỗi vừa xảy ra cũng là một vấn đề mà nhân viên GS của chúng tôi thường gặp phải trong quá trình chơi thử. Trong tay tôi là một lá thư của luật sư do người phụ trách tập đoàn Nai đích thân gửi cho Lục Hạo mà tôi sẽ thay mặt họ chuyển lời. Hành vi sao chép vô liêm sỉ của Lục Hạo đã xâm phạm nghiêm trọng đến lợi ích của tập đoàn Nai và gây tổn hại đến danh tiếng của tập đoàn này. Các luật sư chuyên nghiệp nhất của tập đoàn Nai sẽ đến thành phố Hà Nội trong thời gian tới để yêu cầu trách nhiệm đầy đủ các hành vi phạm pháp và tội ác của Lục Hạo. Hoách Anh Tuấn nhìn đám phóng viên im lặng đến ngây người. Hài lòng nói, câu nói của Chủ tịch Lục cách trước đây một khoảng thời gian là ví dụ điển hình nhất về việc vừa ăn cướp vừa la làng. Và một kiểu mẫu tốt nhất bị xem là không bằng con chó. Nhưng có một câu ở trong đó mà tôi đồng ý, và bây giờ nó cũng được trao cho Tổng Giám Đốc Lục. Trước khi làm game, hãy học cách làm người, cách chương.